Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể đứng lên lại rồi, thực sự tốt quá. Phanh, anh té ngã trên mặt đất. Phụ viên muốn lại gần đỡ anh lên, thế nhưng anh hướng về phụ viên lắc đầu một cái. Tôi có thể tự mình làm được, không cần cô giúp. Từ trước đến nay tôi cá cược chưa bao giờ thua. Lần này cũng như vậy, tôi không phải là người thua. Dạ, chính là anh không muốn nhận thua nên mới có thể liều mạng như vậy, dùng thời gian ngắn nhất để có thể đứng lên lại. Anh thử bước đi bước đầu tiên, mặc dù có một chút không vững, phải vịn vào tường mới có thể đi được, nhưng mà so với lúc đầu thực sự tốt hơn rất nhiều. Chúc mừng anh, tôi thực sự thua rồi. Mặc dù lời nói của vụ viên có một chút thở dài, nhưng mà cô thật sự vui mừng tay cho anh. Nói đi, nói yêu cầu của anh. Anh càng đi càng thuận lợi, thậm chí không cần vịn vào bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào hết lực đôi chân để đi lại. Yêu cầu của tôi. Cổ bộ ung chậm rãi đi đến bên cạnh vụ viên. Không sai, là tôi có thể đưa ra yêu cầu đối với cô. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Cô tốt bụng nhắc nhở anh. Nếu như anh đã quên, vậy cũng đừng trách cô quỵt nợ. Anh nói đi, muốn tôi làm trâu làm ngựa hay đóng giả làm anh hề? Cô khoanh hai tay ôm ngực nói. Tất nhiên, trừ cái này ra, anh cũng có thể bảo tôi quét dọn hết căn nhà cao cấp này. Trên đất cũng dọn dẹp, bên ngoài cửa nhà cũng sửa sang lại. Mặc dù làm như thế này, muốn hết nửa cái mạng nhỏ của tôi rồi. Mỗi ngày cô cũng làm những việc này không phải sao? Anh phát hiện trừ đọc sách, nghe nhạc, ngủ, ở ngoài cô đều làm những việc vặt này. Thậm chí có lúc cô vì những chuyện này mà không rảnh ở bên cạnh bồi anh. Điều này làm cho anh cảm thấy khó chịu. Phụ viên lắc đầu một cái. Anh biết được bao nhiêu chuyện về dọn dẹp nhà cửa. Anh không để ý dọn dẹp ngay ngắn, sạch sẽ thì rất lãng phí một nơi đẹp như vậy. Bởi vì cô thích nơi này cho nên mới vì căn nhà cao cấp này mà làm việc nhiều như vậy. Ai muốn cô làm những việc này? Những việc đó có thể gọi người giúp việc đến làm đã được. Nếu không thì thuê họ làm cái gì? Anh suy nói. Cô thả lãng phí thời gian vào những việc không có ý nghĩa kia. Cô không nguyện tốn thêm một chút thời gian để ở bên cạnh anh, như vậy là sao? Trước kia, anh cho là ở căn phòng lớn là một loại hưởng thụ. Con người chính là muốn hưởng thụ cuộc sống. Lúc nghỉ ngơi muốn được hưởng thụ trọn vẹn. Nhưng mà bây giờ... Thế nhưng anh lại cho là ở đây là một loại gánh nặng. Nhất là vị hôn thê của anh luôn đem thời gian sửa sang nhà cửa ở trên đây. Đây mới thực sự làm cho người tức giận. Làm sao anh có thể nói như vậy? Mình có thể làm được việc gì thì làm. Hơn nữa tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm mà. Cô nhàn rỗi không có việc gì làm có phải không? Anh không vui nhớ mày. Lúc cô không có việc gì làm sẽ tựa vào người anh làm nũng. Đọc sách làm cái gì? Cô nhàn rỗi không có việc gì làm liền đi làm việc nhà có phải hay không? Vũ Tiệp thích làm nũng trước kia đã chạy đâu mất rồi. Thật là làm anh tức chết. Tôi không có việc gì làm mà. Bây giờ cô từ một người bận rộn biến thành người cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm. Trước kia mỗi ngày 24 giờ cô đều không đủ dùng. Ban ngày đến trường học dạy học, buổi tối cô mang bài tập của học sinh về nhà sửa. Sau đó nghiên cứu một chút về thị trường chứng khoán. Nhưng bây giờ, thời gian có nhiều không biết nên làm gì cho hết ngày. Vậy sao? Giọng của cô bộ ông buồn buồn. Không biết nên làm gì để giết thời gian sao? Sao không đến buổi anh? Còn cần anh phải chủ động đến gần cô. Cô mới chịu nói chuyện nhiều với anh có phải hay không? Thật là một cô gái xấu xa. Anh nhớ trước kia cô không phải như vậy. Trước kia anh với cô ở cạnh nhau đều do cô chủ động đến gần. Thế nào mà bây giờ lại biến thành là anh là người chủ động rồi? Nhàm chán có thể xem VCD. Anh cho cô một đề nghị rất tốt. Trên căn bản tôi đã xem hết VCD của nhà anh rồi. Cô bĩu môi, như vậy cô mới cảm thấy nhàm chán. Vậy cô cũng nên có hứng thú tham gia bữa tiệc mới phải. Cô cảm thấy thế nào? Bữa tiệc? Cô cau mày lại, cô cũng chưa từng tham gia. Nhưng mà nếu là Vũ Tiệp chắc chắn sẽ thích. Anh phải tham gia bữa tiệc hay sao? Thật khó, anh căn bản có thể nói là không bước chân ra khỏi nhà. Bây giờ còn tìm cô cùng tham gia bữa tiệc. Đúng vậy, trước kia tôi cũng hay đi tham gia bữa tiệc. Chỉ là bởi vì chuẩn bị như vậy. Tôi cũng không muốn cho giới truyền thông phỏng vấn bị chế giễu, cho nên cũng không ra khỏi cửa. Thật khó cho anh, chẳng qua là chân bị thương mà thôi, liền tự bế mình. Cô khẽ hừ một tiếng. Ra ngoài đi dạo cũng không tồi. Nghe cô nói rất miễn cưỡng. Nếu như cô không muốn, chúng ta không cần phải đi. Tuần trước thư mời được gửi đến, anh một mực cũng không muốn tham gia. Đi, tôi cũng không nói là không đi. Nơi chưa từng đi nên đi xem một chút cũng không tồi. Vụ viên thuận miệng nói. Nơi chưa từng đi, anh nhớ mày. Anh nhớ trước kia đã mang Vũ Tiệp đi tham gia mấy bữa tiệc rồi mà. Thế nhưng cô lại nói là chưa từng đi. Có thể những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net